Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2139, tiếp sức đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thiên Thiên bên ngoài thân hồng quang đại phóng, một đoàn xích kim sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân, màu xanh hào quang đứt thành từng khúc, triệu hồng cướp được huyền thiên chi vật, mấy nhóm người xuất thủ cướp giết hắn nóng. Dị thú phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng thú gào, như là cao không sấm rền, chúng tu sĩ đầu vang ong ong, khí huyết cuồn cuộn, hít thở biến dồn dập lên. Nó phun ra một đạo vô hình sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, đất đá băng liệt, thảm thực vật hóa thành chôn phấn. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao tế ra pháp bảo ngăn cản, bất quá không có tác dụng gì, bọn hắn không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Dị thú giơ lên cao cao cự trảo, hướng về hư không vỗ, dị thú hư ảnh lập tức làm ra động tác giống nhau, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu to lớn thú trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Tôn Yên. Tôn Yên cảm giác một cỗ vô hình chi lực chạm mặt tới, giống như nhất tọa nặng ức vạn cân đại sơn đè ở trên người, thở đều biến khó khăn. Nàng ngọc dung đại biến, hạnh hé miệng, một khỏa hồng quang lòe lòe viên châu bay ra, phù văn lấp lóe. Hồng sắc viên châu quay tít một vòng, tách ra một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ bao lại Tôn Yên, màn sáng màu đỏ bên ngoài có nhất cái hồng sắc liên hoa đồ án. To lớn thú trảo đập vào hồng sắc hào quang thượng diện, màn sáng màu đỏ kịch liệt vặn vẹo, hồng sắc liên hoa xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, màn sáng màu đỏ ảm đạm xuống, hồng sắc viên châu xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Pháp tướng một kích trực tiếp nhường Tôn Yên bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, có thể thấy được pháp tướng uy lực to lớn. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Tôn Yên phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Lục giai dị thú đang muốn tiếp tục công kích Tôn Yên, nhất thanh chấn thiên hám địa nam tử tiếng hét lớn vang lên, dị thú thân thể run rẩy lên, pháp tướng lấp lóe không ngừng. Linh quang lóe lên, một chương linh quang lòe lòe phù triện bỗng nhiên xuất hiện tại dị thú đỉnh đầu. Phốc phốc, trầm đục phù triện bỗng nhiên vỡ ra, nhất cái cự đại cửu sắc lồng giam trống rỗng hiển hiện, bao lại một tay. Cửu sắc lồng giam từ cửu đạo nhan sắc khác nhau cột sáng hợp lại mà thành, phù văn lấp lóe. Lục giai khốn địch phù triện cửu cung hóa lung phù, Tôn Yên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hồng sắc long trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Tôn Yên. Một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu đỏ trong nháy mắt vỡ vụn, hồng sắc long trảo phách trên người Tôn Yên phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hồng sắc viên châu linh quang ảm đạm xuống, đi theo Tôn Yên bay rớt ra ngoài. Một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng phượng từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Tôn Yên. Người nào có huyền thiên chi vật chính là đám người mục tiêu công kích. Bạch sắc băng phượng còn không có hạ xuống, hư không tự xuất hiện đại lượng vụn băng. Tôn Yên run rẩy một chút, cảm giác rơi vào vạn năm trong hầm băng. Nàng phun ra một ngụm tinh huyết chui vào hồng sắc viên châu bên trong, hồng sắc viên châu lập tức hồng quang đại phóng, hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ bảo vệ Tôn Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Yên tế ra một cây hồng quang lưu chuyển không ngừng lệnh kỳ, vòng quanh nàng nhất chuyển cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất hóa thành một đầu xích sắc hỏa phượng thắng đi lên. Bạch sắc băng phượng là ngũ giai linh diễm sở hóa, căn bản không phải phổ thông hỏa diễm có thể đối kháng. Xích sắc hỏa phượng cùng bạch sắc băng phượng chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, xích sắc hỏa phượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, hư không chấn động vặn vẹo. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bạch sắc băng phượng thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số bạch sắc hỏa diễm, chiếu xuống trên mặt đất. Nhân cơ hội này, Tôn Yên thân hình rút lui, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng chạy tới. Tôn Yên một chút do dự, đem khối kia màu xanh khối gỗ ném cho Vương Trường Sinh, thần sắc ngưng trọng dặn dò. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi nhất định phải đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài, tìm an toàn chỗ trốn đứng lên. Vương Trường Sinh chau mày, huyền thiên chi vật hiện tại chính là khoai lang bỏng tay, người nào lấy được huyền thiên chi vật chính là mục tiêu công kích. Tôn Yên tình huống hiện tại không ổn, tự nhiên không dám cầm huyền thiên chi vật. Hiện tại có hai con đường bày ở Vương Trường Sinh trước mặt, hoặc là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo huyền thiên chi vật rời đi, hoặc là bọn hắn đem huyền thiên chi vật giao cho Mã Thiên Thiên, không nói đến Mã Thiên Thiên có thể hay không bảo trụ huyền thiên chi vật, Trần Nguyệt Dĩnh liền sẽ không dễ tha Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đừng đem huyền thiên chi vật giao cho Mã Sư Tỷ, nàng vì lấy được huyền thiên chi vật không tiếc chặt đứt Triệu Sư Huynh cánh tay, Triệu Sư Huynh tự hủy nhục thân, chính là không muốn để cho nàng lấy được huyền thiên chi vật. Tôn Yên truyền âm nói, ngữ khí có chút suy yếu. Vương Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, hai cái hệ phái tranh đấu đã vô pháp điều hòa, chỉ có thể hắn cầm huyền thiên vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, chớp mắt vài dặm. Chạy đi đâu, cấp lão phu lưu lại. Tô Vân Đào đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một đạo sục sôi tiếng đàn vang lên, Tô Vân Đào đầu choáng choáng nặng trĩu, phản ứng trì trệ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tại thượng ngoài trăm dặm. Tô Vân Đào sầm mặt lại, ngửa mặt lên trời gào thét, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Hắn bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng xích sắc giao long, đuổi theo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một đoàn lam quang bao vây lấy, nhanh chóng lướt qua không trung. Trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi nhỏ bé hỏa diễm, nhất cái mơ hồ phía sau, ngưng tụ đến nhất chỗ, hóa thành mộc yêu yêu thân ảnh. Ngũ mặt phát ra từng tia bạch sắc hàn khí, cờ phướn phiêu phù ở mộc yêu yêu bên người, ngũ mặt cờ phướn mặt cờ lên đều có một đoàn bạch sắc hỏa diễm đồ án, linh khí kinh người. Giao ra huyền thiên chi vật, nếu không các ngươi trốn không thoát. Mộc yêu yêu lạnh mặt nói, vẻ mặt sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ mặt bạch sắc cờ phướn hiện ra vô số bạch sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng dao, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, lỏng ngón tay ra, hư không chấn động vặn vẹo, một đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất, hư không phát ra. Ong ong, thanh âm tựa hồ muốn vỡ ra tới. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua bạch sắc băng giao thân thể, bạch sắc băng giao thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số bạch sắc hỏa diễm. Lam sắc sóng âm trong nháy mắt đến Mộc Yêu Yêu trước mặt, Mộc Yêu Yêu tế ra nhất mặt bạch sắc tiểu thuẫn, ngăn tại thân trước. Lam sắc sóng âm như không có gì, lướt qua bạch sắc tấm chắn, đồng thời lướt qua Mộc Yêu Yêu thân thể, Mộc Yêu Yêu nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo bạch sắc hỏa diễm. Bị Mộc Yêu Yêu như thế ngăn chờ một chút, Tô Vân Đào đuổi theo, hắn tay áo lắp một cái tế ra thiên thú phiên. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, 18 con ngũ giai yêu thú từ thiên thú phiên bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn chúng còn không có cận thân, các loại pháp thuật tựu đánh tới. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, tay áo lắp một cái cửu giao cổ bay ra, rơi vào thân trước, một quyền đánh vào cửu giao cổ mặt trống thượng. Chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang vọng phạm vi ngàn dặm, một đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Cách chương.